Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, Cát Ẩn phản ứng. Deidara, ta đã nói rồi, không cho phép ngươi lại ra tay. Sasori thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Nguyên lai hắn đã một lần nữa tiến vào phi lưu hồ bên trong. Ha ha, Sasori đại ca, một đuôi vốn là ta nhiệm vụ mục tiêu. Từ để ta giải quyết không phải chuyện rất bình thường nha. Hừ, lần sau đừng để ta cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Ha ha, lần này phiền phức Sasori đại ca. Bạch điểu lúc này bay đến Gaara bên người. Cái đuôi một quyền, đem nó tóm lấy. Tốt, chúng ta đi thôi. Chậm trễ quá nhiều thời gian. Tốt, Sasori đại ca. Ngay tại hai người lúc sắp đi, một thanh màu đen dao găm hướng phía hai người bay tới. Phi lưu hổ đuôi gai trực tiếp khẽ động, đem nó đánh nát. Sasori quay đầu đi, nhìn về phía Kankuro. Lúc này Kankuro giãy giụa lấy quỳ một chân trên đất. Bên cạnh chính là hắn khôi lỗi. Hắc kiến, đem Gaara để xuống cho ta. Kankuro giận dữ hét, còn sống, là cái khôi lỗi sư sao? Ngược lại là thú vị. Sasori trầm thấp nói, Sasori đại ca, xem ra là ngươi hậu bối a, ha ha. Đáng tiếc, trọng thương thành bộ dáng này, ngay cả để cho ta kiểm nghiệm hứng thú đều đề lên không nổi. Ghê tởm, ta nói, đem Gaara lưu lại cho ta. Kankuro giãy giụa lấy đứng dậy, điều khiển hắc kiến tiến lên. Bộ dáng này thật là khiến người ta buồn nôn. Đã ngươi có mạnh như vậy ý chí, vậy liền đưa ngươi một cái thú vị đồ vật tốt. Sasori nói, phi lưu hổ đuôi gai lần nữa bay ra, trực tiếp cắm vào Kankuro phần bụng. A, Kankuro một tiếng hét thảm, trực tiếp bay ra ngoài. Cái này đuôi gai bên trên có ta chế biến độc môn kịch độc. Hảo hảo hưởng thụ độc cảm giác đi. Ngươi còn có 3 ngày thời gian. Sasori đại ca, ngươi thú vị thật đúng là ác tục. Deidara nhả rãnh nói, ngậm miệng. Deidara, chúng ta đi thôi. Này này, Sasori đại ca, hai người quay người rời đi. Kankuro vô lực nhìn xem bóng lưng của hai người. Thân thể kịch liệt đau nhức để hắn lúc này căn bản là không thể động đậy. Ghê tởm, đều là ta, hại Gaara, không được, ta nhất định, muốn cứu Gaara. Kankuro nói xong, liền choáng đi qua. Một lát sau, Baki bọn người chạy đến tới, trông thấy nằm dưới đất Kankuro, chúng người trong lòng đều nổi lên một loại không ổn cảm giác. Kankuro, Baki kêu lên. Nhưng là Kankuro lại không có phản ứng chút nào. Chữa bệnh ban, mau đem Kankuro đưa đến chữa bệnh ban đi. Vâng, Baki đội trưởng, trên một người trước, trực tiếp tướng Kankuro ôm trở về. Baki đội trưởng, chúng ta còn truy sao? Kazekage đại nhân bị người kia bắt đi. Baki một quyền đánh trên mặt đất, gầm nhẹ nói, ghê tởm, tới chậm, nhìn một chút kia mênh mông đại sa mạc. Lúc này hai người đã sớm đã mất đi bóng dáng, liền xem như phái người đuổi bắt, còn có ai có thể đối phó hai người kia? Ngay cả Gaara đều thất bại. Chúng ta về trước đi, triệu tập cao tầng họp thương thảo đối sách. Thế nhưng là, Baki đội trưởng, không đuổi theo, ta biết, nhưng là hiện tại đuổi theo cũng đuổi không kịp, liền xem như đuổi tới, cũng là tăng thêm thương vong. Đối phương thế nhưng là đánh bại Kankuro cùng Gaara. Người kia nghe vậy sắc mặt ảm đạm. Baki nói là sự thật, nhưng là sự thật này hắn cũng không muốn thừa nhận. Đêm đó, Cát Ẩn cao tầng lập tức cử hành hội nghị khẩn cấp. Lập tức, Nhẫn Ưng cất cánh, đi đến Konoha. Mục đích tự nhiên là cầu viện. Konoha, Hatake gia đình, Kakashi nằm ở trên giường, nhìn xem kia trống rỗng trần nhà. Thời gian này, hiểu cũng đã hành động. Như vậy, Gaara đã bị tóm sao? Kakashi từ trên giường ngồi dậy, đi tới bên cửa sổ, chỉ gặp một con nhẫn ưng từ trên không bay qua. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ, xem ra là hành động. Gaara cũng đã rơi vào hiểu tổ chức trong tay. Như vậy, ta bố trí chuẩn bị ở sau hẳn là cũng có thể dùng lên. Hy vọng có thể tận lực giảm bớt không cần thiết tổn thất. Kakashi cũng không tính ngăn cản hiểu tổ trước thu thập vĩ thú động tác. Bởi vì chỉ có tướng 10 đuôi mân mê ra, Jesu mới có thể hiện thân. Chỉ có tướng Jesu giải quyết, nhẫn giới mới có thể thật khôi phục hòa bình. Mà mình cũng có thể cứu rỗi Obito cùng Ban. Đồng thời, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cũng đủ làm cho ngũ đại quốc chi ở giữa đoàn kết lại. Đến lúc đó, nhẫn giới hòa bình liền có thể thực hiện. Mà khi Kakashi lên làm Hokage về sau, hắn sẽ đem phần này hòa bình kéo dài tiếp. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Kakashi lẩm bẩm nói, phía sau, màu bạc trắng chú ấn lộ ra quang huy, lóe lên mà qua, tiên thuật hòa hợp đã sớm hoàn thành. Lúc này, ba đại tiên thuật hòa hợp hình thành màu trắng bạc chakra liền tại cái này chú ấn bên trong. Kakashi sờ lên mắt trái. Nơi đó, vĩnh hằng chi lực đồng lực chính đang từ từ thức tỉnh. Lực lượng mới chính đang thức tỉnh, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Kakashi hai tay siết chặt, trong lòng hiện lên một tia lo âu. Đối mặt kia sau cùng 10 đuôi nhân trụ lực, Kakashi còn không có nắm chắc. Hắn cảm thấy mình còn kém một điểm. Tình huống hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thời gian đã sẽ không lại chờ ta. Kakashi trong lòng ám đạo, lập tức nằm ở trên giường. Ngày mai bắt đầu chính là chính thức cùng hiểu giao phong thời điểm. Hôm nay muốn nghỉ ngơi thật tốt mới là. Trời có chút sáng lên, Sunet liền bị Shizune kéo lên. Một phần đến từ các ẩn bí mật tình báo trải qua tình báo ban trong đêm giải đọc. Đã cho ra kết quả. Cái gì? Năm đời Kazekage bị hiểu tổ chức cho bắt đi rồi. Sunet kinh hãi. Mặc dù một mực nghe Jiraiya cùng Kakashi nói lên tổ chức này, nhưng là không nghĩ tới tổ chức này lá gan như thế lớn, lại dám công nhiên bắt đi một thôn hình bóng, hơn nữa còn thành công. Sunet đại nhân, này làm sao xử lý? Cát ẩn hướng chúng ta tới xin giúp đỡ, hy vọng chúng ta hỗ trợ nghĩ cách cứu viện Kazekage đại nhân. Sunet trầm ngâm một lát, lập tức kêu lên. Ảnh nhất, hưu, một đạo chụp ảnh chung rơi vào Sunet trước mặt. Hokage đại nhân, lập tức thông chi Kakashi tới. Rõ, hưu một tiếng, bóng đen lần nữa biến mất. Sunet một quyền đánh vào trên bàn công tác, thấp giọng nói, xem ra, cái này nhẫn giới hoa quả nhưng bình tĩnh không nổi nữa. Chấm chấm, không bao lâu, Kakashi liền chạy tới. Sunet đại nhân, Kakashi, ngươi xem một chút cái này. Sunet đưa cho Kakashi một cái quyển trục. Kakashi tiếp nhận, mở ra xem. Một lát về sau, Kakashi chân mày hơi nhíu lại. Trên quyển trục nội dung không nhiều. Chủ quan liền là Gaara bị bắt đi. Hy vọng Konoha có thể giúp một tay nghĩ cách cứu viện. Hiểu quả nhiên vẫn là xuất thủ. Kakashi, ngươi dẫn đầu thứ 7 ban đi qua nghĩ cách cứu viện Kazekage. Cái này nhiệm vụ rất trọng yếu. Cần phải thành công. Rõ. Cát ẩn Temari còn tại Konoha. Các ngươi có thể cùng với nàng cùng nhau trở về. Rõ. Kakashi đi ra Hokage văn phòng. Phân ra 4 cái ảnh phân thân. Phân biệt đi thông chi Naruto 4 người. Kakashi nhìn xem kia xa xa Hokage nham. Thấp giọng nói. Bắt đầu gió nổi lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.